Khục khục. Một lúc sau nữ tử hoa phục cũng được vớt lên, nàng ta miễn cưỡng mở mắt, trong mắt tràn đầy hận ý. Xú nha đầu, bản quận chúa sẽ không bỏ qua cho ngươi, phụ thân ta nhất định sẽ diệt cả nhà ngươi, Hiên Viên Tinh Nhi ta muốn cả nhà ngươi chết không toàn thây. Dường như đã dùng hết sức lực, nàng ta suy yếu nằm trên mặt tuyết, chỉ là hận ý trong mắt không hề thuyên giảm, con ngươi đen xoẹt qua lạnh ý. Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, không kịp đáp lại lại phát hiện bóng dáng hai người phía trước. Hoàng bá bá, Hiên Viên Tinh cũng phát hiện bóng dáng màu vàng trước mặt, dựng vào nha hoàn áo trắng ngồi dậy, ủy khuất chảy nước mắt. Hoàng bá bá, người phải làm chủ cho Tinh Nhi, tiện nhân kia đem ta đạp xuống nước còn vũ nhục ta. Tinh Nhi cầu xin Hoàng bá bá vây cả nhà nàng ta lại diệt tận gốc. Nhìn thấy Hiên Viên Chiến, Hiên Viên Tinh Nhi như có thêm sức mạnh nói ra nguyện vọng của mình. Nàng ta tin tưởng Hoàng bá bá nhất định sẽ làm chủ cho nàng ta. Xú nha đầu kia chết chắc rồi. Men theo ánh mắt của Hiên Viên Tinh Nhi, Hiên Viên Chiến và Bắc Ảnh Thần mới phát hiện Dạ Nhược Ly ở trên cây, sắc mặt đồng thời biến đổi. Bắc Ảnh Thần lo lắng nhìn Dạ Nhược Ly, sợ nàng sẽ bị ngã, còn Hiên Viên Chiến biến sắc vì Hiên Viên Tinh Nhi muốn giết cả nhà Bắc Ảnh Thần. Nghĩ đến những lời Bắc Ảnh Thần nói trong ngự thư phòng, sắc mặt Hiên Viên Chiến lại lạnh đi vài phần. Hiên Viên Tinh Nhi, ngươi thật to gan, phủ đệ Bắc Ảnh tướng quân cũng muốn đụng vào. Bắc Ảnh tướng quân, Hiên Viên Tinh Nhi lập tức sững sờ, chẳng lẽ xú nha đầu kia là nữ nhi của Bắc Ảnh tướng quân? Sao có thể như thế? Bắc Ảnh tướng quân còn chưa thành thân sao lại có con gái? Hiên Viên Tinh Nhi, ngươi không đủ tư chất của một quận chúa, lập tức về vương phủ đóng cửa suy ngẫm đi, cũng phạt ngươi trong vòng 5 năm không được phép vào hoàng cung nửa bước. Hiên Viên Chiến lạnh lùng nói, quanh thân tỏa ra khí tức lãnh khốc, vung long bào lạnh giọng quát, người đâu, đem Tinh Nhi quận chúa đưa về Bình Vương phủ, cũng nờ. Câm miệng, Hiên Viên Chiến quát lớn, đừng tưởng trẫm không biết tính cách của ngươi, nhất định là ngươi chủ động gây chuyện trước lại còn không biết ăn năn, bây giờ lập tức hồi phủ suy ngẫm đi, thêm một điều trong vòng nửa năm không được phép ra khỏi Vương phủ. Hiên Viên Tinh Nhi lập tức ngậm miệng, hai bàn tay trắng như ngọc nắm chặt lại thành nắm đấm, trong mắt lộ vẻ không cam lòng. Chuyện hôm nay, trong lòng nàng ta đã gieo xuống mối cừu hận, cho nên vài năm sau gặp lại, nàng ta và Dạ Nhược Ly đều đấu nhau túi bụi. Bình An Vương phủ, trong khuê phòng lịch sự tao nhã, lư hương từ từ tỏa ra làn khói màu trắng, một mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập khắp phòng. Nữ hài tử nằm trên giường sắc mặt rất thống khổ nhưng mơ thấy ác mộng, nàng vội tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của nam nhân trước mắt, ngón tay nắm chặt cạnh giường, trong hán hận ý thật sâu, ta muốn nàng ta chết, ta muốn toàn bộ phủ Bắc Ảnh Thần đều chết không toàn thây, phụ thân, ta thật hận, thật sự rất hận Tinh Nhi, con cứ dưỡng bệnh cho tốt. Hiên Viên Bình nhẹ nhàng nắm bàn tay bé nhỏ của Hiên Viên Tinh Nhi, cảm thấy tay nữ hài tử thật lạnh, trong lòng tê dần, con yên tâm, ai dám khi dễ ngươi tất cả đều phải chết, kể cả Hiên Viên Chiến. Phụ thân, con ngươi dừng lại ở hô hấp bất ổn của Hiên Viên Tinh Nhi, dừng lại một lúc rồi nói, Tinh Nhi, phụ thân hỏi con có nguyện ý làm công chúa? Công chúa? Con mắt Hiên Viên Tinh Nhi sáng ngời, ngay lập tức lại thất vọng ủ rũ, thế nhưng phụ thân, con không phải là con gái Hoàng bá bá, sao có thể trở thành công chúa? Tinh Nhi tin phụ thân đi, không đến vài năm nữa phụ thân sẽ cho con trở thành công chúa, lúc đó còn có ai dám lấn phụ thân Tinh Nhi? Hiên Viên Bình nhìn qua Tinh Nhi trong con mắt tràn ngập sự ôn nhu say đắm, giống như không phải nhìn con gái của mình mà như thông qua nữ hài tử để nhìn một người khác vậy. Nếu Hiên Viên Tinh Nhi phát hiện ra điểm này nhất định sẽ rời xa hắn, dù sao bọn họ là cha con với nhau sao có thể có tình cảm vượt qua tình thân, nên nàng ta không phát hiện kịp thời nhất định sau này sẽ trở thành ác mộng. Phụ thân, con tin tưởng người, đến lúc đó con muốn đem xú nha đầu kia xé xác phanh thây, bầm thây vạn đoạn. Nghĩ tới kết cục sau này của Dạ Nhược Ly, tâm tình Hiên Viên Tinh Nhi thật tốt. Khuôn mặt hiện lên nét cười làm bệnh tình tốt thêm vài phần. ả muốn cho xú nha đầu kia biết rõ chọc giận Hiên Viên Tinh Nhi này kết cục sẽ thống khổ như thế nào. Trước tiên có để nàng ta tiêu dao, vài năm sau chính là ngày chết của Dạ Nhược Ly. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 11. 5 năm sau, thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Lịch Huyền Vũ là năm 201, Dạ Nhược Ly xuyên không tới đây đã được 5 năm rồi. Đồng thời đây cũng xảy ra nhiều chuyện quan trọng. Đầu tiên nói về Ly Phong Quốc, nghĩa tử của Lam Thừa Tướng Lam Lăng Cường Thế quay trở về, phụ tá thái tử trong Lãnh Cung diệt trừ Bảo Vương lên làm vua, giải oan cả nhà 120 mệnh cho Lam Thừa Tướng, cả nước vui mừng, đại xá thiên hạ. Sóc Hy biết được chuyện này, tam sự của Lam Hinh cuối cùng cũng buông xuống. Tân hoàng đế đăng cơ liền cưới Thanh Mai Trúc Mã là con gái của Lễ Bộ Thượng Thư làm hậu, đồng thời phong con gái tướng quân là Vân Tâm Vũ làm quý phi, làm hậu cung vắng vẻ đã có nhân khí. Như vậy vốn đã có chức quyền lớn là tướng quân, nay lại được ân sủng quyền thế càng thêm ngập trời. Vân Tâm Vũ vào cung làm mưa làm gió cũng không để hoàng hậu vào mắt. Tiếp theo là sự việc Bình An Vương gia và hoàng đế Hiên Viên không hòa hợp đã được bày ra ánh sáng. Toàn bộ Hiên Viên quốc tràn đầy chướng khí mù mịt. Mặc dù Hiên Viên Chiến sớm biết Bình Vương gia nhất định sẽ tạo phản, chỉ là không biết thời gian cụ thể. Đối với việc huynh đệ Hiên Viên gia tranh đấu, Bắc Ảnh Thần cũng không thèm đếm xỉa tới, cho nên so sánh với thế giới bên ngoài ồn ào náo nhiết thì trong phủ tướng quan lại rất an bình, yên tĩnh. 5 năm trôi qua rồi sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy mà đã qua 5 năm. Bên dòng suối nhỏ có cô thiếu nữ dựa lưng vào cây dương liễu, trong miệng ngậm một cọng cỏ xanh, hương vị đắng chát tràn ngập. Nàng chậm rãi cười nhẹ, ngửa mặt lên trời nhìn ánh sáng chói chang. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ mặc áo trắng tung bay trong gió, mái tóc dài đen bóng thỉnh thoảng lại xoẹt qua gương mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo xinh xắn tản ra quang mang nhàn nhạt. Nhổ cọng cỏ non, nàng cúi đầu xuống nhìn bàn tay rồi nắm nhẹ. 5 năm qua thực lực đã đạt đến đại huyền giả đỉnh phong, tuy rằng đối với người khác đã rất thiên tài nhưng với ta còn chưa đủ. Ngay sau đó lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi cũng đã hấp thụ huyền khí quá nhiều rồi, sao vẫn chưa tỉnh dậy cho ta chứ? 5 năm qua nàng hấp thụ huyền khí, một nửa thu vào cơ thể, một nửa khác cho vào nhẫn huyền linh. Bằng không thì thực lực của nàng sẽ không tăng chậm như vậy. Tiểu thư, giọng nói quen thuộc truyền tới. Dạ Nhược Ly phóng mắt nhìn hướng có người chạy tới, lưng lại dựa sát vào cây liễu, hỏi, Gia Nhi, có chuyện gì? Tiểu thư, người không phải nói hôm nay muốn đi ra ngoài sao? Khi nào chúng ta mới đi? Gia Nhi hai mắt tỏa sáng nhìn Dạ Nhược Ly. Những năm gần đây nàng ta cũng thành công trở thành huyền giả. Mặc dù thực lực còn cách Dạ Nhược Ly rất xa nhưng cũng được xem là thiên tài, đồng thời cũng là nhân vật đứng đầu. Chỉ là ngoại trừ thiên phú của Gia Nhi, Dạ Nhược Ly còn cho nàng ta đan dược nên huyền lực của nàng ta tăng lên rất nhanh. Thời gian không còn sớm nữa, đi thôi. Dạ Nhược Ly nhìn thời gian, con mắt xoẹt qua tinh quang, chúng ta đi trường đấu thù. Chỉ là chuyện này không được nói với cha dượng và mẫu thân biết. Dứt lời, Dạ Nhược Ly cười lạnh. Đây cũng là thời điểm nàng tập trung thế lực của mình, Vân gia ngươi sẽ không an nhàn sung sướng được lâu nữa đâu. Lúc đó ta, Dạ Nhược Ly sẽ cho các ngươi từ thiên đàng rớt xuống địa ngục. Ở Hiên Viên quốc vô cùng phồn thinh, người đi đường không dứt, trong xe ngựa thỉnh thoảng lại có giọng nói chuyện truyền ra. Nam cung, sự việc này ngươi nghe được ở đâu? Trong tửu lâu, nam tử mặc áo đỏ dựa vào ghế, mắt phượng hẹp dài có chút nheo lại. Con ngươi đen như mực lóe lên tia sáng yếu ớt. Dung mạo tuấn mỹ phảng phất giống như nữ tử nhưng lại không mất đi nam tính nên có khí khái hào hùng. Long mi cong dài chậm rãi rủ xuống che giấu tâm tình trong đôi mắt. Đôi môi mỏng mê người cũng khép lại không nói chuyện. Cả người tỏa ra khí phách vương gia nồng đượm. Ngồi đối diện là một nam tử thanh sam. Nam tử Nam Cung bưng ly rượu lên uống cạn một hơi rồi liếc mắt nhìn nam tử yêu nghiệt. Lười biếng ngáp một cái. Mỗi lần ngươi tới tìm ta đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Ta Nam Cung thần chẳng lẽ trời sinh phải lao lực vì ngươi sao? Bớt nói nhảm đi. Lông mày dài hẹp tinh xảo của nam tử yêu nghiệt khẽ níu, âm thanh có chút không kiên nhẫn. Ta không tin nữ hài tử bướng bỉnh kia lại có thể chết dễ dàng như vậy. nghĩ đến 5 năm trước gặp phải nữ oa ngang ngược mà lại cao ngạo như vậy, nam tử yêu nghiệt khẽ cười, mắt phượng lại sáng lên. Thật vất vả mới có người làm hắn thấy hứng thú, hắn sao có thể bỏ qua dễ dàng. Bất luận như thế nào hắn cũng không tin nàng như lời Vân Lan nói là đã bỏ mình trong biển lửa. Tin tức, ta thật sự có. Nam cung thần vung bàn tay lên mở cây quạt xếp, khuôn mặt tuấn mỹ treo nụ cười đắc ý. Nghe nói trước khi Vân phủ tướng quân xảy ra hỏa hoạn có một người thần bí tới bái kiến Vân Lan, mà người thần bí kia là thương gia Ly Phong Quốc. Mặt khác, ta còn điều tra được thương gia và hộ quốc đại tướng quân Bắc Ảnh Thần của Hiên Viên Quốc có mối quan hệ mật thiết. Bắc Ảnh Thần là Bắc Ảnh gia. Tin tức này đúng là vượt quá sự suy đoán của Cung Vô Y. Hắn hơi sững sờ sau đó hồi phục lại tinh thần, ánh mắt quang ra nhìn cửa sổ nhìn người đi đường, đôi môi đỏ mọng gương lên đường cong mờ, không nghĩ tới lại trùng hợp thế, trong đoạn thời gian tới chúng ta sẽ đi Hiên Viên Quốc. Nam cung thần ngạc nhiên nhìn Cung Vô Y, vị nữ hài tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể khiến Cung Vô Y đến Hiên Viên Quốc. Lúc này, ngoài trường đấu thú dòng người vô cùng đông đúc, Dạ Nhược Ly và Gia Nhi vừa đến đây liền nghe âm thanh ngang ngược bên cạnh truyền tới. Hừ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Ta cho rằng những năm gần đây ngươi sợ bản quận chúa đã trở thành con rùa đen rúc đầu trong nhà. Không nghĩ tới ngươi còn có gan mang theo nha hoàn đến nơi này. Hôm nay bản quận chúa không thể không giáo huấn xú nha đầu nha ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 12, thiếu niên giá thú thanh âm này đến vạn năm sau nàng cũng sẽ không quên. Dừng bước trong giây lát, ánh mặt trời chiếu sáng khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, nàng gương nhẹ bờ môi, con ngươi đảo qua khuôn mặt đầy cao ngạo của thiếu nữ kia, thản nhiên nói, ngươi là đang nói ta? Ta cũng không nhớ rõ ngươi là ai, đừng có như chó điên cắn loạn người như thế. Ngươi Hiên Viên Tinh Nhi đầy căm phẫn trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại, trong mắt không hề che giấu hận ý. Phế vật, ngươi mắng ai là chó điên? Bản quận chúa nói cho ngươi biết, ở Hiên Viên Quốc này bản quận chúa mới là nhân tài kiệt xuất, chính là đệ tam thiên tài. Phế vật như ngươi không có đủ tư cách so sánh với ta. Ngu ngốc, ngươi vẫn cho rằng đây vẫn là Hiên Viên Quốc ngày trước sao? Ngày đó thiên tài chắc không nhiều lắm. Gương mặt thanh tú của Gia Nhi bỗng nhiên lạnh lẽo, khinh bỉ nhìn Hiên Viên Tinh Nhi. Thật là đồ ngu ngốc, à ta bất quá chỉ là võ giả mà thôi, sao có thể cảm nhận được huyền lực chấn động trên người tiểu thư. Nếu không phải tiểu thư luôn giấu kín thì nàng chính là đệ nhất thiên tài của Hiên Viên Quốc. Huống hồ nha hoàn nho nhỏ như nàng cũng có thể đánh cho đồ ngu ngốc này một trận như tử. Ngươi chính là con gái của Bắc Ảnh tướng quân. Bên cạnh Hiên Viên Tinh Nhi là một vị nam tử cầm quạt xếp, con ngươi dừng lại trên người Dạ Nhược Ly, khóe môi nở ra độ cong, kinh diễm, kinh động, nói, tựa hồ khác quá xa trong lời đồn, ta vẫn cho là nữ nhi của Bắc Ảnh tướng quân xấu xí đến nỗi không thể gặp người, không nghĩ tới là một tuyệt đại giai nhân như vậy. Như thế nào, ngươi để ý phế vật này sao? Gương mặt Hiên Viên Tinh Nhi lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Ha ha, sao có thể như thế? Nam tử bắt buộc bản thân thu hồi vẻ ánh mắt kinh diễm, khuôn mặt tuấn tú bày ra dáng vẻ tươi cười, trong lòng của tại hạ quận chúa chính là người quan trọng nhất. Ngươi thức thời đấy, Hiên Viên Tinh Nhi phát ra tiếng hừ lạnh, cao ngạo liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly, trong mắt ngậm lấy vẻ đắc ý. Mặc dù ả ta không thích nam nhân này nhưng ít ra hắn cũng là người theo đuổi mình, người này cũng có thể nói là nam nhân kiệt xuất. Mà nam nhân như vậy theo đuổi nội tâm dục vọng của ả ta thật sự rất thỏa mãn. Gia Nhi, chúng ta đi. Mắt nhìn về phía trước, Dạ Nhược Ly không hề để ý cái liếc mắt của ả ta. Tầm mắt Dạ Nhược Ly rơi vào người Gia Nhi, nói, sau này nhớ kỹ chúng ta là người nên nói chuyện với người, đừng có so đo với chó điên cắn loạn. Loại chó này dự nhiên sẽ có người đối phó. Gia Nhi khóe mắt mỉm cười, khuôn mặt thanh tú không che được sự vui vẻ, hai mắt lóe lên tia sáng, bất kể tiểu thư nói gì cũng đều đúng, Gia Nhi nghe lời người. Ngay lập tức, Hiên Viên Tinh Nhi lộ vẻ dữ tợn, nắm chặt bàn tay, trong mắt ngập tràn lửa giận, hai người phế vật các ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày bản quận chúa sẽ tiêu diệt cả nhà các ngươi. Các ngươi sẽ chết không được yên lành. Chẳng qua là dựa vào thế lực phủ tướng quân mà thôi, có tư cách gì cùng bản quận chúa nói chuyện. Dạ Nhược Ly dừng bước chân, cũng không quay đầu lại nói, Gia Nhi, nếu như con chó điên cứ bám lấy ngươi không thả thì ngươi sẽ làm gì? Tiểu thư, Gia Nhi biết rồi. Ánh mắt Gia Nhi đầy âm hiểm cười, xoa tao bước về phía Hiên Viên Tinh Nhi, nâng chân ngọc hướng tới bụng ả ta một cái. Hiên Viên Tinh Nhi khinh thường không đem công kích kia đặt vào mắt, đưa tay muốn đỡ, ai ngờ Gia Nhi dùng chân đạp lên tay ả ta. Ả ta chỉ thấy một khí tức cuồng đại đâm vào cơ thể ả, ngay lập tức thân thể bay rớt ra ngoài, ngã xuống giữa đám người đông đúc. Cũng may lúc ả ta sắp rơi xuống, mọi người đều tản ra mới tránh được thương vong, cho nên chỉ có mình Hiên Viên Tinh Nhi là bị thương. Cái này sao có thể xảy ra? Khóe miệng trào ra một vệt máu, Hiên Viên Tinh Nhi mở lớn đôi mắt nhìn lộ vẻ không thể tin được. Xú nha đầu kia chắc chắn cũng tuổi với ta, vì sao lại có thể bằng một chiêu đa đánh bại ta? Khó trách phủ tướng quân để nàng ta ra ngoài, thì ra phế vật này có cao thủ bảo vệ. Mọi người cũng ngạc nhiên nhìn Gia Nhi, thật sự không rõ một thiên tài như thế sao có thể cam tâm tình nguyện làm một nha hoàn. Hiên Viên Tinh Nhi muốn diệt cả nhà hộ quốc phủ tướng quân trên đời này chỉ có hoàng đế mới làm được. Ngươi cho rằng cha ngươi là ai? Cha ngươi không phải hoàng đế, ngươi cũng không phải là công chúa. Đừng cho rằng mình thật sự cao quý, trong mắt ta ngươi cái gì cũng không có. Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, giọng điệu mang theo ý tứ châm chọc. Ngươi nói bậy, chỉ cần phụ thân ta trở thành hoàng đế thì cả phủ tướng quân của ngươi sẽ trở thành oan hồn dưới đao. Đến lúc đó ta muốn ngươi sống không bằng chết. Nhìn thấy trong mắt Dạ Nhược Ly có khinh thường lẫn trào phúng, Hiên Viên Tinh Nhi không kịp suy nghĩ nói ra những lời đại nghịch bất đạo. Hiên Viên Tinh Nhi, ngươi thật to gan. Thấy Hiên Viên Tinh Nhi tự chui đầu vào lưới, Dạ Nhược Ly cười lạnh, dung nhan tuyệt sắc lạnh như băng nghiêm nghị quát. Hoàng gia nuôi Bình An Vương phủ các ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi lại muốn mưu quyền soái vị. May mắn ta biết được âm mưu của các ngươi, nếu không chẳng phải quỷ kế của các ngươi đã đạt được. Hiên Viên Tinh Nhi thoáng sững sờ sau đó mới kịp phản ứng, sắc mặt chẳng bệt, liều mạng cắn chặt môi. Lúc này ả ta mới biết mình rơi vào bẫy Dạ Nhược Ly. Ngươi hèn hạ? Hèn hạ thì sao? Hôm nay nhiều người chứng kiến như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn chối? Dạ Nhược Ly cười lạnh, nàng căn bản không hề để ý đến cô quận chúa điêu ngoa này, nhưng nàng ta cứ hết lần này đến lần khác lấn áp nàng, không hiểu cái gì gọi là nhường nhịn chi nhân. Gia Nhi, đem nàng ta về phủ tướng quân, mặt khác nói với cha dượng đem sự việc xảy ra hôm nay nói cho hoàng thượng biết. Vâng, tiểu thư. Hiên Viên Tinh Nhi hoảng sợ vô cùng. Nếu ả bị đưa đến phủ tướng quân có thể sống sót mà bước ra sao? Cho nên dù chỉ có một cơ hội sống sót liền hèn hạ xin tha mạng không? Ta không đi, phụ thân cứu ta. Hiên Viên Tinh Nhi sợ hãi quay lưng lại chạy, nhưng Gia Nhi mặt mũi âm trầm đứng trước mặt ả, duỗi tay nắm lên tay ả, theo hướng phía trước mà đi. Về những người theo ả tới đây, vì những lời đại nghịch bất đại của ả mà cũng nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng lưng dần biến mất của Gia Nhi, Dạ Nhược Ly phủi phủi tay, cất bước đi về phía trường đấu thú. Trường đấu thú này, trang trí cực kỳ xa hoa đồ sộ, chung quanh người ngồi chật cứng, vì trên đường xảy ra chuyện như vậy nên khi nàng đến trận đấu đã bắt đầu. Mà trường đấu thú này y như nghĩa cũng nó, là con người và huyền thú vật lộn với nhau. Đây là vì tiền tài mà ra sức liều mạng. Nếu có thể thành công sẽ được không ít tài phú, nhưng thường rất nguy hiểm. Dù sao đấu tay đôi với huyền giả thú, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng ngay lập tức. Cho nên không phải là vạn bất đắc dĩ không ai chọn phương pháp kiếm tiền này. Lúc này giữa sàn đấu là huyền thú kim cang cấp 5, đối diện là một thiếu niên tóc tài bù xù, ăn mặc rách rưới. Thiếu niên nhìn chăm chăm vào huyền thú kim cang kia, trong đôi mắt không chút tính người mà lộ ra giả tính. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm dùng sức đánh về đầu của huyền thú kim cang. Ầm ầm, ngay lúc thiếu niên dùng toàn lực thi triển một kích đó, huyền thú kim cang trước mặt mọi người thân thể cực lớn ngã ầm xuống đất. Lực vừa rồi cũng rút hết sức lực của thiếu niên, hắn cũng ngồi bệt xuống, máu tươi và mồ hôi quệt lại. Hắn vươn tay lau lau, miệng thở hổn hển, trong phút chốc một bộ áo trắng đập vào mắt. Thiếu niên ngơ ngác chậm rãi ngẩng đầu lên, con mắt như sói nhìn chăm chú vào nữ tử áo trắng. Cô nương, người không thể vào đây, mau rời khỏi chỗ này đi. Người quản lý trường đấu thú phát hiện Dạ Nhược Ly, nhướng mày, nhanh chóng chạy đến bên Dạ Nhược Ly và thiếu niên kia. Dạ Nhược Ly không dành chú ý tới người kia, hướng tới thiếu niên đang ngồi nghỉ ngơi kia vươn tay. Con ngươi đen như đêm trời tỏa ra ánh sáng tự tin dị thường, ngươi có nguyện ý theo phục tùng ta? Nếu ngươi nguyện ý, ta tin tưởng ngươi vĩnh viễn sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 13, gặp lại cung vô y tiểu thư, người rốt cuộc cũng trở về. Dạ Nhược Ly vừa bước chân vào cửa hộ quốc phủ tướng quân, một hắc y nhân liền xuất hiện trước mặt nàng, khuôn mặt mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại rời ánh mắt nhìn về phía sau Dạ Nhược Ly, khẽ chau mày, cái người bẩn thỉu này là ai vậy? Dạ Nhược Ly quay đầu lại nhìn người thiếu niên, mỉm cười rồi nói, sau này hắn sẽ là thuộc hạ của ta, trước tiên ngươi đem hắn tắm rửa sạch sẽ rồi đưa tới gian phòng của ta. Vâng, tiểu thư. Lăng ôm quyền kiếm giữ ở hai tay sau đó ngẩng đầu lên nói, đúng rồi tiểu thư, tướng quân đang ở đại sảnh chờ người. Cha dượng. Dạ Nhược Ly sửng sốt sau đó phục hồi lại tâm trạng, nhẹ gật đầu, ân, vậy ta đi tới đó. Lúc này ở đại sảnh, ngoại trừ Bắc Ảnh Thần còn có hai người khác. Một người tờ gian ngờ đó phát hiện ra tiếng động ngoài cửa chính có chút dơ quai hàm lên, đôi mắt phượng dài hẹp nhìn về phía cửa. Gió nhẹ bay vào đại sảnh một bộ quần áo đỏ chập chờn nhẹ nhàng trong gió như ngọn lửa xinh đẹp. Mặc dù nam nhân kia dung mạo cực kỳ tuấn mỹ yêu nghiệt nhưng lại không làm mất đi khí khái nam nhân. Người này chỉ ngồi bất động một chỗ cũng có thể cảm nhận được đây là một bậc tôn giả vô thượng. Khí phích vương giả cũng tỏa ra trên con người này. Yêu nghiệt kia sao lại ở đây? Trong mắt ánh lên tia kinh ngạc, Dạ Nhược Ly thu hồi tâm trạng, trong mắt hiện lên tia cảnh giác. Nàng không muốn dính líu đến người trong hoàng tộc. Ngay lúc nàng đang nghĩ đối sách thì một âm thanh mang theo sự kinh hỉ truyền tới, là ngươi. Nhìn thấy Dạ Nhược Ly xuất hiện, Nam Cung Thần bước nhanh tới, trên mặt tràn ngập niềm vui nhìn chăm chú vào thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc. Tiểu muội muội, ngươi còn nhớ ta không? 2 năm trước ở trong rừng huyền thú có gặp qua, khi đó ngươi chỉ mang theo một nha hoàn sau đó từ biệt 2 năm. Không nghĩ tới ngươi là con gái của Bắc Ảnh tướng quân. Tiểu muội muội, khóe môi Dạ Nhược Ly co giật, xưng hô như thế cả đời nàng đâu là lần đầu tiên. Nhớ lại 2 năm trước nàng và Gia Nhi cùng tiến vào rừng huyền thú để luyện tập lại bị bầy thú vây quanh. Lúc đó Nam Cung Thần dẫn theo thủ hạ cứu các nàng ra. Chẳng qua chỉ là quen biết sơ sài lại bị thiếu niên 10 mấy tuổi gọi bằng tiểu muội muội, vốn cho rằng sau này sẽ không gặp lại nhau nữa, ai ngờ 2 năm sau lại có thể gặp Nam Cung Thần ở đây. Tiểu Ly Nhi, con biết Nam Cung công tử. Bắc Ảnh Thần kinh ngạc nhìn về phía Dạ Nhược Ly, hắn không nghĩ tới được Dạ Nhược Ly và gia tộc Nam Cung lại có quen biết. Hơn nữa hắn biết Dạ Nhược Ly và Gia Nhi biến mất trong khoảng thời gian ngắn, không ngờ rằng các nàng lại đi tới rừng rậm huyền thú. Khó trách sau khi về thực lực của Gia Nhi tăng lên rất nhiều, thì ra là đến nơi đó để tập luyện. Mà thực lực của Dạ Nhược Ly hắn cũng không biết rõ, nhưng hắn có thể chắc chắn không thể thua Gia Nhi được. Dạ Nhược Ly nhìn Nam Cung Thần nhún người nói, công tử kia đã từng cứu con và Gia Nhi thì ra là thế. Bắc Ảnh Thần đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú treo nụ cười, con ngươi xoẹt qua ánh sáng, đa tạ Nam Cung công tử đã cứu nhi nữ nhà ta một mạng, nếu Nam Cung công tử và Nam Vương gia đến Hiên Viên quốc có việc vậy trong khoảng thời gian này có ở Tạo phủ tướng quân là được. Vì Cung Vô Hải là hoàng đế Ly Phong quốc nên Cung Vô Y cũng được phong vương. Cha dượng, nếu không có chuyện gì con xin đi trước một bước. Dạ Nhược Ly chau mày, nghĩ tới thiếu niên giá thú vừa mới thu được trong đầu hình thành nên kế hoạch, còn có con có mang theo một người về, sau này hắn là thuộc hạ của con. Tốt, tùy ý con. ánh mắt yêu thương Bắc Ảnh Thần rơi vào người Dạ Nhược Ly, vuốt vuốt đầu nàng, quyến rũ ra khóe môi, nếu như con mệt mỏi thì về nghỉ ngơi trước đi. Dạ Nhược Ly khẽ gật đầu, ánh mắt xoẹt qua Nam Cung Thần, tuyệt nhiên không trầm mặc không nói một câu với Cung Vô Y. 2 năm trước trong rừng huyền thú dù không có Nam Cung Thần trợ giúp, nàng và Gia Nhi cũng sẽ không bị nguy hiểm. Dù sao đi rừng huyền thú sao nàng không có biện pháp bảo vệ bản thân chúa. Bất quá Nam Cung Thần vẫn là cứu được nàng, cho nên cái ân này nàng sẽ khắc trong tâm. Mà ban đầu Cung Vô Y ở phủ Vân Lan cũng từng trợ giúp nàng, xem ra nàng phải trả 2 phần. Ân tình này rồi. Lúc này, Dạ Nhược Ly đột nhiên phát hiện mắt phượng của Cung Vô Y như tìm tòi nguyên cứu trên người nàng. Nàng vội vàng thu tầm mắt, vội quay người ra phía cửa đài sảnh. Trong sân có tiếng gió xoẹt qua tai, ánh mặt trời rơi xuống người Dạ Nhược Ly tạo cảm giác thật ấm áp. Rất xa nàng nhìn thấy một bóng dáng đứng ở ngoài cửa phòng nàng. Dáng người thiếu niên kia thẳng cao gầy, lông mi tỏa sát khí, ngũ quan đoan chính thanh tú. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mở ra đường cong, nhưng con ngươi đen như mực kia y như trước tỏa ra dã khí, cảnh giác nhìn xung quanh. Chỉ là tắm rửa sạch sẽ nhìn hắn giống như mỹ thiếu niên vậy. Gia Nhi sớm đừng đón bên ngoài, nhìn thấy Dạ Nhược Ly, con mắt to tròn thanh tịnh như nước xoẹt qua ánh sáng, vội vàng chạy đến chỗ Dạ Nhược Ly. Tiểu thư, sao người lại đem cái tên kỳ quái này về? Dạ Nhược Ly khoát tay áo ngăn sự nghi vấn của Gia Nhi lại, đi tới chỗ thiếu niên dừng lại nói, ngươi không phải nói ngươi sẽ không tâm phục khẩu phục thực lực yếu hơn ngươi. Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của ta, ngươi ra tay đi không cần lưu tình. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Dạ Nhược Ly, sắc mặt thiếu niên không bộc lộ cảm xúc, chỉ là trong con ngươi kia lộ vẻ khinh thường. Mặc dù hắn theo Dạ Nhược Ly rời khỏi nơi đó nhưng hắn không tin thiếu nữ này có thể đánh bại được hắn. Gia Nhi rõ ràng thấy sự khinh thường của hắn, xem thường nhìn hắn một cái. Tiểu tử thối này dám khinh thương tiểu thư nhà nàng, sau này hắn sẽ chịu không ít đau khổ đây. Tiểu thư động thủ chưa bao giờ lưu tình, nàng đã từng trải qua đương nhiên biết rõ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 14, ngươi nhận nhầm người, xuất ra vũ khí của ngươi đi. Khuôn mặt thiếu niên hiện thị rõ sự lạnh lùng, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể hòa tan. Đôi mắt như sói như hổ khinh thị đảo qua Dạ Nhược Ly. Nếu ngươi không có vũ khí, ta có thể sẽ làm ngươi bị thương. Đối mặt với cách đối xử lạnh nhạt của thiếu niên, màu đen trong mắt ngưng tụ thành bá khí mãnh liệt. Ra tay đi. Ta cho rằng đối phó với ngươi không cần phải có vũ khí. Lời nói này phải chắc chắn 10 phần mới có thể nói ra. Thiếu niên có chút giật mình, hắn nhíu lông mày không hề nói một tiếng, trực tiếp một quyền nhắm tới lồng ngực Dạ Nhược Ly mà đánh. Trong mắt hắn, thiếu nữ mảnh khảnh tuyệt sắc này sẽ không đỡ nội chiêu mà hắn đã đánh ngục huyền thú Kim Cang. Mắt thấy nắm đấm đã đến gần, nét mặt Dạ Nhược Ly cũng không đổi. Khi gió ác liệt thổi qua đôi má mới có động tác. Khi nắm đấm đã tới gần, Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng giơ tay nắm chặt lấy nắm đấm kia. Thiếu niên rõ ràng cảm nhận được sức lực của Dạ Nhược Ly. Sau khi bị nàng nắm chặt tay, hắn lập tức mềm nhũn không thể ra sức được. Lúc này khuôn mặt thanh tú mới lộ vẻ ngạc nhiên không dám tin nhìn chăm chăm Dạ Nhược Ly. Chỉ dựa vào sức lực không phải lúc nào cũng đánh bại được đối thủ, còn phải dùng đầu óc nữa. Dạ Nhược Ly buông tay thiếu niên xuống. Lông mi khẽ run ôn hòa nói, bây giờ ngươi đã phục chưa? Nếu chưa phục chúng ta có thể tiếp tục, chỉ là lần tiếp theo ta sẽ không lưu tình. Nhìn thiếu nữ còn nhỏ tuổi hơn hắn, sự cảnh giác trong mắt thiếu niên biến thành tôn trọng. Ta, Long Phi Thanh nguyện ý nhận ngươi làm chủ. Nghe vậy sắc mặt Dạ Nhược Ly cũng không thay đổi, tựa sớm biết kết quả sẽ là như thế. Nói cho ta biết lý do ngươi thi đấu ở trường đấu thú. Thân thể Long Phi Thanh run lên, nắm chặt tay thành nắm đấm, con ngươi mang theo tia phẫn hận, mẹ ruột của ta bị đại nương hại chết, ta vì bị đuổi giết mà phải lưu lạc ở bên ngoài cho nên ta mới tới đấu trường thú, chủ yếu muốn mạnh hơn, chỉ có mạnh mẽ hơn nữa ta mới có thể báo thù cho mẫu thân ta. Dạ Nhược Ly nhìn thật sâu vào thiếu niên, đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, tự tin nói, đi theo ta ngươi sẽ không hối hận, ngươi có thể báo thù cho mẹ ngươi, chỉ là ta không lưu lại kẻ vô dụng, ngươi đem thực lực của ngươi chứng minh cho ta xem, thực lực của kẻ yếu không xứng làm thuộc hạ của ta. Nắm đấm chậm rãi buông ra, Long Phi Thanh cụp mắt sau đó mở ra đập vào mắt chính là dung nhan hiện thị rõ bá khí cuồng vọng. Không hiểu sao hắn tin tưởng thiếu nữ trước mắt nói được sẽ làm được. Chứng minh như thế nào? Trong rừng rậm huyền thú có một loại cây tên là Thanh Linh Diệp. Ta cho ngươi 10 ngày tới rừng huyền thú mang nó về cho ta. Nếu như nhiệm vụ thất bại hay quá hạn chưa về ngươi cũng không cần trở về nữa. Dạ Nhược Ly vuốt cằm, giọng điệu lạnh lùng vô tình. Bên cạnh ta không cần kẻ yếu. Không chỉ nàng mà cả thế giới này đều không cần kẻ yếu. Ta nhất định sẽ quay trở về. Long Phi Thanh nói vô cùng tự tin cùng quyết tâm. Trong bình này có chứa 2 quả chỉ huyết đan. Nhưng chỉ 1 quả là tăng cường sức lực cho ngươi trong thời gian ngắn. Hãy lựa chọn chính xác. Dạ Nhược Ly móc ra một bình sứ nhét vào tay Long Phi Thanh. Nếu ngươi có thể trở về, ngươi liền có thể trở thành thủ hạ của ta. Nắm lấy bình sứ, một Long Phi Thanh lạnh lùng cũng không tránh được kích động. Ngàn năm trước ở huyền vũ địa lục luyện đan sư chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay nên đan dược cực kỳ chân quý. Thế nhưng nàng lại có được đan dược lại cho hắn 2 viên. Người thiếu nữ này rốt cuộc là người như thế nào? Ta sẽ không để ngươi thất vọng. Phục hồi tinh thần, Long Phi Thanh để bình sứ vào trong vạt áo trước ngực. Trong mắt lộ vẻ kiên định tín nhiệm. Cuối cùng hắn quay lại nhìn Dạ Nhược Ly rồi bước về phía sân ra ngoài. Sau khi Long Phi Thanh biến mất, Gia Nhi mân mê bờ môi, con mắt sáng ngời có chút ảm đạm. Tiểu Thu đã có Long Phi Thanh có phải sau này sẽ không cần Gia Nhi nữa? Vì sao lại khảo nghiệm đi rừng huyền thu? Cây thanh linh diệp kia Gia Nhi cũng có thể lấy về cho Tiểu Thư được mà. Dạ Nhược Ly nhìn lên bầu trời thản nhiên nói. Bởi vì Gia Nhi ta có chuyện quan trọng muốn ngươi làm cho ta. Chuyện gì? Nghe vậy Gia Nhi ngẩng đầu lên con mắt lại sáng ngời mong chờ nhìn Dạ Nhược Ly. Ta muốn tin tức của tất cả mọi người ở Hiên Viên Quốc kể cả cửu thủ các loại. Còn có giúp ta đi thu lưu một đám cô nhi có thiên phú kiệt xuất đem đến đây. Trước tiên ngươi chọn một nơi vắng vẻ rồi mua nhà. Chuyện này phải làm thật bí mật không được cho ai biết. Mà người ta tín nhiệm nhất chỉ có ngươi cho nên không phải ngươi thì không thể. Mặc dù Dạ Nhược Ly biết rõ Hiên Viên Chiến đối với Bắc Ảnh Thân có vài phần cung kính, nhưng nàng không rõ quan hệ giữa hai người như thế nào. Hiên Viên Chiến có phải mượn phủ tướng quân để khuếch trương thế lực? Vì vậy nàng không thể không đề phòng trước khi thực lực trở nên cường đại hơn nữa nàng không thể để lộ bất cứ điều gì. Tiểu thư, Gia Nhi sẽ làm thật tốt nhiệm vụ này. Con ngươi cong như lưỡi liềm biểu hiện sự vui vẻ trong lòng. Bởi vì nàng là người tiểu thư tin tưởng nhất, loại tin tưởng này thật tốt. Sau đó Gia Nhi cũng rời đi, còn lại một mình Dạ Nhược Ly. Dạ Nhược Ly định quay người vào phòng ngay lập tức, một tia hồng ảnh tuyệt đại tao nhã đánh xuống canh nàng, ngăn đường đi của nàng lại. Bị ép dừng bộ pháp, Dạ Nhược Ly nhíu mày con ngươi đảo qua nam tử có khuôn mặt yêu nghiệt điên đảo chúng sinh thản nhiên nói. Chẳng lẽ đường đường là vương gia Ly Phong Quốc lại thích xâm nhập vào hậu viện của người khác sao? Con mắt phượng hẹp dài hơi nhíu lại, cung vô y chậm rãi nở nụ cười phát ra tiếng cười khẽ tạo ra mị hoặc trần gian. Bổn vương nên xưng hô với nàng thế nào? Bắc Ảnh cô nương, hay Vân Vãn ca, năm năm không gặp, đây là thái độ ngươi đối đãi với cố nhân. Tâm Dạ Nhược Ly rung lên, khuôn mặt không chút thay đổi nói. Vương gia ngươi nhận nhầm người, hơn nữa ta không phải họ Bắc Ảnh, tên của ta là Dạ Nhược Ly. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 15, Thanh Long thức tỉnh. Dạ Nhược Ly khẽ lẩm bẩm 3 chữ kia, con mắt phượng dài hẹp của cung vô y lóe lên tia sáng khác thường như muốn hiểu những suy nghĩ của tuyệt sắc giai nhân trước mắt, ngón tay thon dài hướng về phía Dạ Nhược Ly. Khi sắp chạm đến nàng thì dừng tay lại. Ngươi đã không muốn thừa nhận bổn vương sẽ xem ngươi là Dạ Nhược Ly. Sau này bổn vương sẽ gọi ngươi là Tiểu Dạ, được chứ? Cặp môi đỏ mọng dương lên, dung mạo tuấn mỹ lộ ra nét tươi cười. Trong mắt hắn ẩn chứa tia sáng mà không ai có thể hiểu được hắn đang nghĩ gì. Yêu nghiệt. Dạ Nhược Ly âm thầm mắng một tiếng. Cái tên yêu nghiệt này, một cái nhăn mày hay một nụ cười cũng đều thật tao nhã. Thế gian này liệu có mấy nữ tử có thể thoát khỏi sự mị hoặc của hắn? Nhưng Dạ Nhược Ly tin tưởng nếu đem ra mặt hắn lột xuống, khí thế vương giả của hắn mất đi thì hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường. Dù nghĩ vậy nhưng nàng, Dạ Nhược Ly lại không muốn trêu chọc người hoàng gia. Huống chi nàng cũng chẳng phải loại mê trai. Hoàng hồn lại, Dạ Nhược Ly ngẩng đầu, con mắt đen bình tĩnh không chút gợn sóng. Nếu như ta không cho phép, ngươi sẽ không xưng hô như thế nữa. Con mắt phượng thu liễm, cung vô y cười như không cười nhìn Dạ Nhược Ly. Thanh âm lười nhác lại lộ chút vô lại. Tiểu Dạ, cái này không phải do ngươi quyết định. Bổn vương thích gọi thế nào là việc của bổn vương, cho dù là bản thân ngươi cũng không thể thay đổi quyết định của bổn vương. Không nghĩ tới cung vô y sẽ vô lại như thế, Dạ Nhược Ly liếc mắt thật sắc, vô luận ta có đồng ý kết quả đều như nhau, vậy ngươi cần gì phải hỏi ý kiến ta? Cung vô y bỗng thu lại nụ cười, khuôn mặt tuấn tú khẽ sững sờ, đúng vậy, hắn đã quyết định như thế rồi sao lại còn hỏi nàng? Bất quá đối với Dạ Nhược Ly hắn luôn có hứng thú mà hứng thú này ngày càng lớn, không biết trên người nàng còn bao bí mật làm hắn muốn khám phá. Có lẽ thời gian ở phủ tướng quân sẽ không quá nhàm chán. Vương gia, nếu như không có chuyện gì xin thứ cho ta không tiễn. Dạ Nhược Ly giữa cửa mà đứng nhàn nhạt hạ lệnh đuổi khách. Lúc trước nàng có cảm giác không gian của nhẫn huyền linh có sự chấn động dị thường. Có khả năng huyền thú trong huyền linh giới sắp thức tỉnh, nàng phải nhanh chóng tu luyện để mạnh hơn nhưng không biết con thú sắp thức tỉnh kia là gì. Nếu là hắn thì những thứ kia không ngại, dù sao mấy ngày này bổn vương sẽ ở lại phủ tướng quân, chúng ta còn gặp nhau dài dài. Cung vô y nhìn thấy Dạ Nhược Ly không tập trung vào hắn nên hắn cũng chỉ có thể rời đi trước. Con ngươi phượng dài hẹp nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly dáng vẻ tươi cười mang theo một tia không rõ ý tứ. Tiểu Dạ, một ngày nào đó bổn vương sẽ tìm ra bí mật của ngươi. Nhíu mày, Dạ Nhược Ly không chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào cung vô ý. Tốt, ta sẽ chờ tới ngày ngươi tìm ra bí mật của ta. Chỉ là ta tin tưởng ngày đó sẽ không bao giờ tới. Cung vô ý không hề nói lời nào. Ý vị thâm trường ngắm nhìn Dạ Nhược Ly rồi ngửa đầu cười to, bước dài ra khỏi hậu viện. Thẳng đến khi hồng ảnh, quần áo màu đỏ, biến mất vẫn còn nghe thấy tiếng cười quấn quanh quẩn ở bên tai. Xoay người Dạ Nhược Ly đẩy cửa vào phòng rồi cài then lại. Hít sâu khẩu khí, Dạ Nhược Ly đi về phía giường ngồi khoanh chân. Từng sợi huyền khí chậm rãi hút vào nhẫn huyền linh, ánh sáng nhàn nhạt bao quanh nhẫn tản ra tinh lực rực rỡ. Sau khi ánh sáng rơi vào người, Dạ Nhược Ly cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Bỗng trong không gian huyền linh phát ra ánh sáng màu xanh mãnh liệt tràn ngập khắp gian phòng, Dạ Nhược Ly cũng ở trong ánh sáng màu xanh ấy. Ngay lúc đó ở trong sâu thẳm của rừng huyền thú có một người áo đen thần bí ngóng lên phía xa xa bầu trời, thì thào nói, đó là huyền thú gì? Sao ta cảm thấy khí tức của nó giống như rất mạnh nhưng lại rất yếu? Giống như gần cũng giống như xa. Từ trước tới giờ chưa từng gặp qua sự việc này. Không được, ta phải rời khỏi đây một thời gian. Nếu như đây là huyền thú có thực lực cường đại thì nó chỉ có thể thuộc về rừng huyền thú. Con người ti tiện không xứng có được huyền thú cường đại như thế. Tứ ca, huynh rời khỏi rừng huyền thú sao? Từ trên trời có một con chim ưng màu đen nhằm mặt đất mà lao xuống. Sau khi tiếp mặt đất liền biến thành một vị nam nhân có thân hình to lớn. Lúc này hắn đang dùng khuôn mặt đầy nịnh nọt nhìn người thần bí. Tứ ca tốt của đệ, huynh sẽ dẫn đệ theo chứ? Lão đại bọn họ đang bế quan, vua của rừng huyền thú cũng không có đây, ngay cả huynh cũng đi, đệ ở đây một mình rất là nhàm chán a. Không được, đến đệ cũng đi lấy ai quản lý rừng huyền thú. Nhưng mà tứ ca, đệ cũng muốn nhìn thế giới bên ngoài một chút, huống chi rừng rậm huyền thú rất có uy danh ở bên ngoài. Đệ không tin sẽ có người nào không sợ chết mà tiến vào đây. Tứ ca huynh mang đệ theo với. Đệ cam đoan sẽ không đem lại phiền phức cho huynh. Nam nhân to lớn nâng mắt đen lên mong chờ nhìn chăm chú người áo đen. Thấy nam nhân kia thật sự rất muốn đi. Người áo đen cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Được rồi, trong thời gian ngắn chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, có thể dẫn hắn theo cũng không sao. Thật kỳ quái ở chỗ hiện tượng kỳ quái trong phòng Dạ Nhược Ly lại không có ai phát hiện ra, nếu không đây chính là sự kiện oanh động cả nước. Thanh Long chết tiệt. Lúc này mùi hương bay thoang thoảng trong nhà phòng, Dạ Nhược Ly trừng mắt phẫn nộ nhìn con rắn nhỏ màu xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, trong không gian huyền linh mấy viên đan dược quý giá đâu hết rồi, ngay cả một viên ngươi cũng không giữ lại cho ta. Lúc trước nàng đã cầu nguyện thần thú thức tỉnh đầu tiên không phải Thanh Long, ai ngờ chuyện làm người khác sợ hãi cuối cùng cũng trở thành sự thật. Nếu như Lam Hinh, Bắc Ảnh Thần, Gia Nhi có ở đây nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần, bởi 5 năm qua chưa bao giờ thấy Dạ Nhược Ly tức giận. Rất hiển nhiên là con rắn nhỏ màu xanh này đã làm ra chuyện gì đó mới khiến Dạ Nhược Ly không thể nhẫn nhịn được nữa. Chủ nhân, người ta chỉ là quá đói nha. Đôi mắt Thanh Long long lanh nước, đáng thương nhìn Dạ Nhược Ly, người ta không phải cố ý, chủ nhân người tha thứ cho người ta một lần đi. Dứt lời, Thanh Long xíu yêu yêu, chui vào ngực Dạ Nhược Ly, nó biết rõ chủ nhân đối với kẻ thù thủ đoạn ngoan lệ tàn khốc, không chút lưu tình nhưng đối với bọn nó rất dễ dàng mềm lòng, chỉ cần nó làm nũng chủ nhân nhất định sẽ tha thứ. Thanh Long, những lời này ngươi nói bao nhiêu lần rồi? Dạ Nhược Ly đem Thanh Long để lại bàn tay, hai con ngươi hung dữ nhìn chằm chằm vào nó giống như muốn đem nó nuốt vào bụng. Thanh Long vô thức rút thân thể lại, nó đúng là đã nói qua mấy lần, cũng chỉ có mấy lần mà thôi, thật sự chỉ có mấy lần. Đông, đông, đông, ở ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Lăng nói vọng vào, tiểu thư, Bình An Vương gia đến, tướng quân muốn người đến đại sảnh một chuyến. Bình An Vương gia. Dạ Nhược Ly nhíu mày, trong mắt hiện tia tàn khốc, khóe môi cười lạnh, Thanh Long, quấn lấy cổ tay ta. Không cần nghĩ cũng biết Hiên Viên Bình tới đây vì Hiên Viên Tinh Nhi, nàng thật muốn biết hắn sẽ dùng cách gì để cứu nữ nhi của hắn đây. Dạ Nhược Ly vừa dứt lời, toàn thân Thanh Long tỏa ra ánh sáng màu xanh biến thành một đoạn dài quấn lấy tay Dạ Nhược Ly. Nếu không cẩn thận quan sát căn bản sẽ không nhìn ra vòng tay màu xanh kia là do Thanh Long biến thành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 16. Đây chỉ là giao dịch ở đại sảnh, ánh mặt trời chiếu vào sáng rọi. Một nha hoàn bưng nước đi về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí rót đầy nước trà cho Bắc Ảnh Thần. Khi nha hoàn kia đến rót nước cho Hiên Viên Bình liền cảm nhận một loại khí tức mãnh liệt tràn ngập xung quanh bàn tay, không khỏi run lên, nước nóng trong bình suýt nữa bị tràn ra ngoài. Bắc Ảnh tướng quân, nói cho cùng ngươi cũng chỉ là tướng quân thôi, không có tư cách tạm giam quận chúa. Bây giờ bổn vương cho ngươi một cơ hội để bổn vương đưa Tinh Nhi trở về Bình An Vương phủ, nếu không cho dù Hoàng huynh có bảo vệ ngươi bổn vương cũng không tha cho ngươi. Hiên Viên Bình vỗ bàn, nước trà tung tóe tràn ra, mu bàn tay bị bắn vào đỏ một mảnh, hắn cũng không có cảm giác, ngoan lệ nói,